Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tối ưu hóa 250 người máy. Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty, ta bản thân còn là phi thường yêu thích số 99. Càng là Bôn Nguyệt Cố Sự, cô độc mỹ nữ nhà khoa học, quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng a, thế nhưng hắn câu nói này triệt để làm tức giận ta. Chúng ta thiết kế 250 người máy không đủ tinh vi. Xin hỏi, hành tinh xanh còn có so với chúng ta càng tiên tiến kỹ thuật à? Chúng ta người máy là vô địch, là dẫn trước toàn bộ thời đại. Người không biết không sợ. Số 99 câu nói này, đầy đủ bại lộ chính mình vô tri. Nếu như số 99 không cho lời giải thích, ta chỉ đại biểu cá nhân ta chống lại số 99. Tính ta một người, ta cũng chống lại số 99. Đại gia chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Tất cả mọi người đều có vẻ căm phẫn sục sôi. Nhà khoa học có nhà khoa học kiêu ngạo ti rằng, có người không đem kỹ sư làm nhà khoa học. Ở lĩnh vực dân sự, Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty là vô địch. Lý Tư căn bản không ý thức được. Chính mình một câu nói đã đắc tội rồi liên bang to lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty. Hắn tiếp tục nghiên cứu trắng đen người máy. Chư vị lão thiết, chúng ta hiện tại đã đem trắng đen người máy hoàn toàn hóa giải. Phát hiện nó thiết kế không đủ tinh diệu, có quá nhiều dư thừa địa phương. Hiện tại, chúng ta một lần nữa đưa nó lắp ráp lên, thuận tiện tối ưu hóa một hồi thiết kế. Cái gì? Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty muốn điên. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn lại muốn tối ưu hóa 250 người máy. Ha ha, đây là năm nay ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Chúng ta ở siêu máy tính trên mô phỏng số liệu. Vì một món linh kiện, tiến hành mấy vạn lần thí nghiệm. Nó coi như không phải hoàn mỹ, cũng khẳng định 99% là hoàn mỹ. Nếu như là ở phòng thí nghiệm, có thể còn có khả năng. Nhưng hiện tại hắn là ở trên hải đảo, liền một thanh tua vít đều không có. Chúng ta đã ép khô hiện đại khoa học kỹ thuật cực hạn. Vật liệu học, máy móc thiết kế, ở công trình thiết kế lĩnh vực, nó là vô địch, nó là hoàn mỹ, là không chê vào đâu được. Đừng nói số 99 ở trên hải đảo, coi như đem toàn thế giới ưu tú nhất một nhóm người tập trung cùng nhau, cũng không thể cải biến 250 người máy bất luận cái nào linh kiện. Chúng ta chính là hành tinh xanh ưu tú nhất một nhóm người. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, lửa giận cháy hừng hực, thợ thủ công tinh thần không cho khiêu chiến. Giờ khắc này, cũng có thật nhiều hắn khoa học kỹ thuật công ty nhìn chằm chằm số 99 trực tiếp. Mỗi ngày xem trực tiếp, tăng lên chính mình trình độ kỹ thuật, đã là bọn họ cố định quen thuộc. Số 99 lời này nói, không có khả năng lắm đi. Tuy rằng hắn hóa giải 250 người máy, ta còn là phi thường cảm kích. Nhưng muốn nói hắn có thể hoàn thành đối với 250 người máy tối ưu hóa, vậy cũng là Pirena khoa học kỹ thuật. Người trẻ tuổi vẫn là quá khí thịnh. Ta muốn suy tính một chút, có muốn hay không đem con gái của chính mình gả cho hắn. Người con gái lớn đã 53, người con gái nhỏ thể trọng đều phá 100 kg. Không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi mà. Lý Tư bắt đầu lắp ráp trắng đen người máy. Hắn phá lên tốc độ rất nhanh, bọc lại tốc độ cũng không chậm. Từng cái linh kiện ghép lại với nhau. Vài thiết kế tương đối nhiều còn lại a. Cái này linh kiện hoàn toàn không có cần thiết. Chân cũng có thể tối ưu hóa một hồi. Lấy đi cái này linh kiện, nó cân bằng tính càng thêm ổn định. Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty, công nhân viên tức giận đến trong lỗ mũi đều sắp muốn phun lửa. Người này, dĩ nhiên công nhiên chửi bới chúng ta kỹ thuật. Bình tĩnh đừng nóng, chờ nó liều xong, liền sẽ phát hiện người máy căn bản động không được. Ha ha, vào lúc ấy, hắn gặp ở dưới con mắt mọi người bị làm mất mặt. Hiện đang trực tiếp nhân số đã đột phá 120 triệu. Sẽ có 120 triệu mặt người trước làm mất mặt. Ha ha, phòng trực tiếp nhân số còn ở không ngừng lên cao. Vô số người nhìn chằm chằm số 99 lắp ráp trắng đen người máy. Cùm cụp, cùng cụp, nương theo lanh lảnh dễ nghe máy móc tiếng va chạm, từng viên linh kiện lắp ráp cùng nhau. Một giờ sau, Lý Tư hoàn thành rồi kim loại thân người ghép lại. Kim loại người máy đứng ở chính giữa nhà gỗ, không có khởi động nó, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ, rơi xuống người nó, bao phủ một tầng nhàn nhạt kim loại ánh sáng. Máy móc mị lực vào đúng lúc này thuyết phục phòng trực tiếp tất cả mọi người. Oa, số 99 ngụy trang đến mức rất tuyệt, phi thường hoàn mỹ, lại nhìn một lần vẫn là sẽ cảm thấy chấn động. Pirena khoa học kỹ thuật vĩnh viễn thần. Nhìn thấy các cư dân mạng bình luận, Pirena khoa học kỹ thuật công ty phi thường phấn chấn. Các cư dân mạng vẫn là sáng suốt. Hắn đã lắp ráp người máy. Đón lấy chính là làm mất mặt thời khắc. Ha ha, ngay ở mới vừa, chúng ta giá cổ phiếu lại tăng 3 cái điểm. Xem đi, tuyệt đối không nên bỏ qua đón lấy đặc sắc một màn. Ánh mắt của mọi người bên trong phóng ra sáng, như tuyết ánh sáng, mở to hai mắt, không chịu bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Được rồi, các bằng hữu, đón lấy chúng ta liền khởi động nó. Lý Tư đi tới, liên tiếp trắng đen người máy sau lưng pin. Cùng cụp, kim loại người máy nâng lên kim loại đầu lâu. Trong ánh mắt lập lòe màu đỏ quang. Sau đó, không nhúc nhích. Ồ, Lý Tư sửng sốt. Vì sao sẽ không động đây? Ha ha, Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Bạo phát từng trận hài lòng tiếng heo kêu. Thấy hay không? Thấy hay không? Hắn bị làm mất mặt. Chúng ta kỹ thuật là cường đại nhất. Hiện tại toàn thế giới đều nên ý thức được điểm này. Tiếc nuối, ta cho rằng người máy gặp ào phá nát. Như vậy làm mất mặt mới rất thoải mái. Các ngươi thấy không? Hắn đầy đủ lấy xuống 23 số không kiện. Mặc dù có chút linh kiện là không quá trọng yếu, nhưng cũng không thể thiếu. Lẽ nào lấy xuống những này, người máy còn có thể bình thường khởi động? Hắn bối rối. Ha ha, hắn bối rối. Ác, số 99 gõ gõ huyệt thái dương. Hóa ra là không điện. Hiện tại, chúng ta đưa nó rời ra ngoài nạp điện. Lý Tư tìm tới nguyên nhân vị trí. Đem người máy kim loại thân người chuyển tới gian nhà ở ngoài. Sau đó sẽ liên tiếp trên trắng đen xác ngoài. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Ánh mặt trời rơi ra ở trong sân. Thân người cùng xác ngoài đứng chung một chỗ. Một đài người máy thật giống chia làm hai đài. Cùng cụp, nó ngẩng đầu lên đến. Con mắt biến đỏ, từ tả vặn đến hữu. Từ hữu vặn đến tả. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. Trắng đen người máy kim loại thân người hướng về số 99 đánh tới. Đơn giản liên tiếp trắng đen xác ngoài. Đã bị tránh thoát, dầm ngã trên mặt đất. Nó vẫn như cụ có phi thường ưu tú năng lực hoạt động. Chiêu thức cấp tốc mạnh mẽ. Vịnh Xuân Quyền, Lý Tư tránh ra đến. Vòng tới người máy phía sau. Trong lòng không nhịn được mắng một câu thô tục. Cam, chính mình số liệu lại bị trộm đi. Lý Tư thật giống là soi gương như thế. Cùng giống như đúc chính mình chiến đấu. Được, đánh thật hay. Không muốn cho số 99 bất cứ cơ hội nào. Lại dám chửi bới chúng ta kỹ thuật. 250 người máy là không chê vào đâu được. Bất luận người nào cũng không thể hoàn thành tối ưu hóa. Số 99 nên ý thức được chính mình vô. Chi, cố lên. Đánh nổ hắn, đại gia hưng phấn giơ tay lên, cách không cho 250 cố lên. Oa, cú đấm này phi thường đẹp đẽ a, kinh người bật nhảy lực. Này nhảy một cái có tới 2 mét, ta đã nói 250 không chê vào đâu được. Số 99 dĩ nhiên muốn tối ưu hóa hắn. Ồ, đại gia giơ lên tay dừng lại trên không trung, biểu cảm trên gương mặt cương cố, là a. 250 người máy vì sao hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tốc độ, bật nhảy lực, sức mạnh, năng lực phản ứng, hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng gì. Có thể số 99 rõ ràng lấy ra 23 số không kiện. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Một mảnh trầm mặc bao phủ Pirena khoa học kỹ thuật. Có người mở máy vi tính ra. Quét hình trực tiếp video. Lấy ra 250 người máy công tác số liệu. Một lát, hắn ngẩng đầu lên, Tốc độ không có ảnh hưởng. Sức mạnh không có ảnh hưởng. Khác một máy vi tính trước có người. Ngẩng đầu lên. Năng lực hoạt động không có ảnh hưởng. Cân bằng tính không có ảnh hưởng. Mọi người từ trầm mặc rơi vào càng to lớn hơn trầm mặc. Sau đó, trực tiếp nổ. Làm sao có khả năng? Hắn làm thế nào đến? Lấy ra 23 số không kiện. 250 người máy vẫn cứ hành động như thường. Đáng sợ, hắn rõ ràng ở trên hải đảo. Hắn nhưng là liền một thanh tua vít đều không có. Chẳng lẽ nói, chúng ta thiết kế thật sự không đủ hoàn thiện. Thật sự có dư thừa vị trí. Cam, đại gia cảm giác tê cả da đầu. Này có thể quá hù dọa. Cùm cụp, trắng đen người máy pin tiêu hao hết. Mất đi năng lực hoạt động. Lý Tư xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Mới vừa rồi còn rất kích thích. Nếu như không phải pin tiêu hao hết, chính mình phỏng chừng còn phải tiến vào trí tuệ chạy trốn hình thức. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Này không phải một cái tốt nhất bồi luyện đối thủ. Một mình luyện công có chút cô quạnh. Người máy có chính mình số liệu. Có thể tự chủ ứng địch. Là một cái vô cùng tốt đối thủ. Có thể phái cô quạnh. Thuận tiện tăng cao thực lực. Lý Tư gánh người máy rời đi nơi đóng quân. Hắn muốn làm gì? Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Lời nói. Tiểu ca ca khí lực thật lớn. 180cm kim loại người máy nâng lên đến nói đi là đi. 173 ta. Tiểu ca ca chẳng phải là nâng lên đến liền cất cánh. 170 ta. Tiểu ca ca cũng có thể vác đi. Ta 169. Ta sinh đôi muội muội 168. Không biết tiểu ca ca giang không giang đến động. Lý Tư đem trắng đen người máy giang ra nơi đóng quân ở ngoài. Tìm một mảnh trống trải địa phương để tốt. Gấu đen cũng cùng sau lưng hắn. Sau đó, Lý Tư lại sẽ trắng đen xác ngoài giang đi ra. Cùng người máy liên tiếp. Nạp điện, Lý Tư giãn ra một thoáng cánh tay. Nói, các vị lão thiết. Chúng ta hiện tại có một cái tốt vô cùng bồi luyện đối thủ. Này đài người máy còn là phi thường thông minh. Có nó làm bồi luyện. Thực lực nhất định có thể tăng nhanh như gió. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Đại gia hận không thể muốn đập đầu vào tường. Đây cũng quá bắt nạt người. Các ngươi hủy đi 250 người máy còn chưa bỏ qua. Còn muốn cho nó làm miễn phí bồi luyện. Chúng ta đưa lên người máy mục đích. Có thể không phải như vậy. Há, số 99 thật đẹp trai. Hắn quá thông minh. Chào mọi người. Chúng ta lập tức liên hệ Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Đính mấy đài người máy làm bồi luyện. Muốn học công phu. Lựa chọn hàng đầu Hoa Sơn kiếm phái 996. Tổng giám, chúng ta thu được mấy nhà công phu câu lạc bộ phát tới đơn đặt hàng. Bọn họ muốn đính mấy đài người máy làm bồi luyện. Cam, để bọn họ cốt, hiện tại 250 người máy vẫn là vật mẫu đầu tiên giai đoạn. Chưa tập trung vào thị trường, bọn họ đúng là dễ ứng phó. Then chốt là có mấy vị quý tộc, cũng gọi điện thoại tới dò hỏi. Ngài cũng biết, hiện tại công phu ở giới quý tộc bên trong rất hỏa. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tổng giám gãi đầu một cái, cũng cảm thấy sự tình có chút khó làm. Quý tộc đều là phi thường điên cuồng. Càng là không dễ dàng làm được sự tình. Bọn họ càng là hăng hái. Để nghiên cứu phát minh bộ ngành tăng nhanh tiến độ đi. Mau chóng tập trung vào thị trường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.